giờ em lại vứt bỏ, ai sẽ là người thay thế cho em? Tôi không thể ba đầu sáu tay được, người ta sinh ra vợ là để gánh vác bớt công việc cho chồng, chứ không phải để em muốn làm gì thì làm. Em thiếu tiền sao, hay sợ tôi không lo được cho em? Tôi biết chú đang bực, cho nên tôi không nói gì, nhưng mà ông chú này chưa cưới nhau đã áp đặt, sau này nhỡ lấy nhau về, một bước cũng không cho đi đâu, thì tôi sống làm sao bây giờ? Tôi thở dài, chú vào trong đi, cháu không muốn tranh cãi lúc này đâu. Em cứ thử bỏ việc công ty xem, em chết với tôi. Chú đi vào trong, một lúc sau tôi cũng đi vào. Ai cũng có thể nhận ra cái khuôn mặt của chú tệ đến mức nào. Chú còn không thèm nhìn lén tôi như lúc nãy nữa, không thèm cười, chỉ uống và uống thôi. Này, hai đứa mày sao thế? Ra kia cãi nhau à? Tao bảo ông ý cho tao về công ty cũ, thế mà ông ấy cứ khủng lên. Mẹ, chả thằng đàn ông nào muốn thả vợ ra đường cho trai vợt đâu. Mày không nhớ vụ thằng Thái hôm nọ à? Tao đàng hoàng làm gì khuất tất đâu. Thôi mày à, ông ý kiếm được tiền chứ có phải không đâu. Mày làm thế, ông ấy nghĩ là mày coi thường ông ý đấy. Mày giống ông ý ghê. Chả thế. Thôi, tao bảo thật, kệ cho ông ý lo, ăn với đẻ đi là sướng rồi. Nhưng mà tao không thích, dần rồi quen, sau này nhắc đi làm lại ngại như bà chị tao đấy. Nhìn cái mặt ông ý có kinh không kìa. Chú lườm trộm tôi. Tôi thở dài, tôi không lấy chồng nữa đâu. Chú giận tôi cho nên hôm nay uống khá nhiều. Tôi ra hiệu cho Hiệp không cho chú uống nữa, nhưng chú giật cái chai. Cậu để im, anh có gì thì từ từ giải quyết, thì cứ uống đi, hôm nay vui tới bến đi, mai tính. Anh, cô ấy đang nhìn anh kìa. Kệ, người ta có cần mình đâu. Chú uống thêm cả chục chén nữa ấy chứ. Đến khi mọi người đứng lên đi hết, không ai cho uống nữa, chú mới đứng lên. Lúc này bước chân đã loạng choạng. Tôi ghét mấy đứa say xỉn thế lắm. Hiệp và tôi đưa chú về phòng, đóng cửa lại, chú nằm lăn ra giường. Tôi chạy vào phòng tắm lấy khăn ấm lau mặt lau người cho chú. Em còn thương tôi cơ à? Thương lắm, thương mà bỏ tôi, bỏ công ty. Không bỏ, chỉ là đi làm, còn việc công ty cháu vẫn lo được là được chứ gì. Tôi không cần em phải vất vả, tôi lo được cho em cơ mà. Hay em nghĩ tôi vô dụng? Tôi bịt miệng chú, nói vớ vẩn. Không thương ông thì thương ai? Thật không? Thật. Thôi say rồi, ngủ đi. Không ngủ được. Chú siết tôi vào lòng, gối đầu tôi lên tay chú. Eo ơi, mùi rượu. Chú há miệng thở đầy mùi rượu vào mặt tôi. Tôi hít thêm tí nữa chắc cũng say đỡ đờ. Hư nào, ngủ đi. Không ngủ được. Chú rúc vào người tôi, hứa với tôi không được đi đâu nữa. Tại sao? Tôi sợ, sợ mất em. Tôi sợ em lại như cô ta, đi rồi không trở lại. Chú thở dài, là vợ chú à? Không, không còn vợ tôi nữa. Em mới là vợ tôi. Đã có gì đâu, 30 chưa phải là Tết. Em dám nói thế à? Tôi cho mùng 1 luôn bây giờ. Vớ vẩn, uống nhiều rồi. Người ta bảo uống rượu là không được làm gì đâu đấy. Kệ, chú hôn tôi đến ngạt thở, tay chân động chạm liên hồi. Tôi cũng kích thích lắm, nhưng vì giữ cho chú nên tôi cấm tiệt. Chú ôm tôi thở mạnh lắm. Em hư lắm, cho tôi đi được không? Tôi sắp không chịu được nữa rồi. Đấy, có tí rượu vào là mất kiểm soát ngay. Để cháu đi lấy cho chú cốc nước. Không cần, chú ôm tôi, không cho đi đâu. Chú nằm im ngay nhé, vớ vẩn là không được đâu. Chúng tôi đùa nhau một lúc thì có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra xem nào. Gì đấy? Tôi mở cửa. Ơ, vẫn mặc quần áo à mà mở nhanh thế? Còn anh nhìn tôi cau mày. Thế mày nghĩ cởi hết à? Chả thế, nhà tao đã được mấy cái rồi đấy. Không chấp cái nhà mày, có gì đấy? Tôi nhìn cốc nước trên tay nó. Cho ông ấy uống nước này cho tỉnh rượu đi, không lại nhức đầu. Gì đấy? Giải rượu đấy. Tôi đón nước trên tay nó. Tao uống được không? Uống đi. Thôi, tao có uống tí nào đâu mà cần phải giải rượu. Nhưng mà mày thử trước đi, rồi hãy cho ông ấy uống. Tôi đưa lên miệng. Ngàng thế, thế mới là giải rượu. Uống ít thế, uống thêm đi. Thôi để phần ông ý, cảm ơn tình yêu nhá. Tôi đóng cửa, ông chú già vẫn nằm chờ tôi trên giường. Ông này uống cũng bá đạo lắm, luyện quen rồi mà. Sao không ngủ đi? Phải có người ngủ cùng thì mới ngủ được. Chú nhìn tay tôi. Cái gì đấy? Giải rượu đấy. Giải rượu á? Của ai cho? Oanh, em đừng tin, chúng nó trêu em đấy. Không, con Oanh nó không thế đâu, đùa ra đùa. Em tin Dung nó thế à? Vâng. Tôi ngồi xuống xoa đầu chú rồi giục, dậy uống đi. Không uống đâu. Không được, phải uống. Tôi kéo chú rúc đầu vào chăn trốn. Đừng có mà như thế. Tôi chui vào chăn tìm chú, kéo chăn ra, tôi nằm đè lên chú. Em định hấp diêm tôi à? Không, nếu mà chú chịu nghe lời, nếu em hấp diêm tôi thì tôi sẽ nghe. Hâm, đừng có mà mơ. Thế thì cũng đừng có mà mơ. Chú không thoát được. Tôi làm một ngụm nước vào miệng, rồi đè chú ra. Tôi nhồi nước vào miệng chú từ miệng tôi. Chúng tôi như hai đứa trẻ con nghịch ngợm hết chỗ nói. Tôi bị chú cho ực mấy hụm rồi. Một lát sau trở mình lại lật tôi xuống dưới, khóa tôi lại. Chú, chơi xấu. Em không biết vị nó có gì đâu. Thả cháu ra, em uống hết cho tôi. Chú lại làm giống tôi. Lần này thì tôi tha hồ mà quẫy cũng không thoát được. Tôi phải nuốt hết chỗ nước đó. Quậy một lúc như vậy, tự nhiên người tôi bắt đầu nóng lên. Tôi thấy chú cũng đỏ mặt dần dần. Chú nằm im nhìn tôi, chú thở mạnh. Tôi thấy có cái gì đó cồn cào trong người. Nóng, càng ngày càng nóng. Trong cốc nước đó có cái quái gì vậy? Tôi bám tay lên vai chú. Em sao thế? Cháu khó chịu quá. Là sao cơ? Cháu nóng quá, cởi áo cho cháu. Chú cười, tôi cũng nóng lên đây này. Tại em đó. Tại tôi à? Tại chú bướng đấy chứ. Làm tôi nóng hết cả người. Tôi sắp không chịu được nữa rồi. Chú cởi áo cho tôi, để lại cái áo hai dây bên trong. Tôi vẫn nóng. Cởi nốt áo đấy ra. Tôi sợ em lại bảo tôi. Cởi ra. Tôi giục. Chú cũng nghe. Cởi cho tôi cái áo hai dây. Giờ tôi còn mỗi cái áo lót. Nhưng tôi vẫn nóng. Tôi làm sao thế này? Tôi ôm lấy chú, rúc vào ngực chú. Mùi cơ thể đàn ông càng khiến tôi khó chịu. Cởi nốt ra cho cháu. Cởi ra là tôi không kìm chế được đâu đấy. Kệ, cháu khó chịu quá. Chú thở mạnh. Tôi cũng thế, sắp không chịu được nữa rồi. Chú có nóng không? Có, cởi ra nhanh lên. Tôi kéo áo chú rồi lộn qua đầu. Chú ở trần, làn da rắn rồi. Tôi khó chịu lắm rồi. Tôi làm sao thế này? Cốc nước đó có gì vậy? Tôi ôm lấy chú, còn chú cởi nốt áo cho tôi. Chúng tôi hôn nhau. Rõ ràng tôi vẫn biết chúng tôi đang làm gì, nhưng mà tôi không thể ngừng lại được. Tôi không thể kiểm soát được. Tôi muốn chú. Chú hôn tôi say đắm, rồi ngả tôi nằm xuống giường. Tôi thở theo từng nụ hôn ấy. Làm gì với tôi đi? Yêu, yêu cháu đi. Chú vẫn cứ hôn lên cơ thể tôi. Chú cắn tôi muốn hét lên ấy chứ. Yêu, yêu em đi. Chú hôn lên môi tôi, rồi nhẹ nhàng gạt chân tôi ra. Đúng ý tôi rồi phải không? Lâu lắm rồi tôi mới làm được vậy. Khi chú bắt đầu, tôi đau đến ứa nước mắt. Chú xoa tóc tôi, rồi hôn cho tôi quên cảm giác đó. Chúng tôi dần hòa và làm một. Tôi biết chú cũng uống chút thứ gì đó, nhưng chú vẫn còn điều khiển được bản thân. Còn tôi, giờ tôi mất hết lý trí rồi. Tôi hư hỏng, mắt tôi mơ màng. Tôi biết chú đang cố gắng giúp tôi giải quyết hết chỗ thuốc đó bằng cách yêu tôi. Tôi không muốn chú dừng lại. Tôi bám chặt lấy cơ thể chú, bàn tay không ngừng bấu víu vào người chú. Tôi thở, tôi rên rỉ. Làm gì với tôi đi, nữa đi. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Con Oanh, tôi giết nó. Chúng tôi tỉnh dậy khi ánh sáng chói vào mắt. Tôi sờ điện thoại, giờ là 12 giờ. Tôi giật mình ngồi dậy. Người đàn ông của tôi cũng mơ màng mở mắt. 12 giờ hơn rồi. Kệ, chú kéo tôi nằm xuống, gá cằm vào đầu tôi, nhắm mắt, tiếng thở vẫn đều đều. Lão ngáy ngay, chứng tỏ đêm qua lão mệt lắm đây. Đêm qua chúng tôi về phòng lúc hơn 11 giờ, rồi tôi không biết chúng tôi đã làm thế đến mấy giờ nữa. Chân tôi mỏi hai bên, cái ông chú này cũng dai sức lắm. Mới làm tôi bị thế này. Ôi, thế là 12 tiếng đồng hồ chúng tôi nhốt mình trong phòng. Hình như còn không ai buồn tìm chúng tôi nữa. Còn Oanh khốn nạn, giờ tôi biết giấu mặt vào đâu đây. Chúng tôi đi ra ngoài. Bữa trưa của tất cả mọi người đều bắt đầu muộn như chúng tôi thì phải. Đây có khi lại là cơ hội để tổ chức tuần trăng mật tập thể ấy chứ. Sếp dậy muộn nhất đấy nhá. Đêm qua bão tố răng đầy trời chúng mày ạ. May mà cái khách sạn này xây dựng tốt, nội thất có chất lượng cao, nếu không à, động đất đổ mất rồi ấy. Nhìn cái mặt sếp bơ phờ thế kia,

không đứa nào dám trêu con là không có mẹ nữa. Tôi nhìn con bé xót xa, tôi nhớ mấy hôm trước, nó bắt đầu làm thiếu nữ, tôi đã ngủ cùng nó đêm đầu tiên để dạy nó cách xử lý chuyện đó như thế nào. Tôi yêu Châu Anh và Bảo Anh, ngay cả khi nếu chúng tôi chẳng là gì của nhau hết. Thế sau này chị em cháu sẽ gọi là cô Nhím là mẹ nhá. Ừ, mẹ chú gật đầu. Đúng vậy, chú đồng ý. Bảo Anh suy nghĩ một hồi, tôi xoa đầu nó. Cháu có thể gọi là cô Nhím hay gọi là dì Nhím cũng được, bởi vì chúng ta gọi thế nào không quan trọng bằng việc chúng ta có tôn trọng nhau hay không. Nhưng bố nghĩ chúng ta vẫn nên gọi cô ấy là mẹ, vì cô ấy rất yêu con. Con đồng ý. Châu Anh ủng hộ. Bảo Anh sau một hồi suy nghĩ cũng nhìn tôi rồi cố gắng nói một câu mà từ lúc nó tập nói còn chưa được nói lần nào. À, mẹ, mẹ ơi. Tất cả mọi người ngồi im nhìn nó. Bảo Anh có vẻ tủi thân. Nó khóc. Tôi cũng xúc động. Tôi biết nó lần đầu được gọi mẹ. Còn tôi lần đầu được một đứa trẻ xa lạ gọi là mẹ. Mẹ chú có lẽ cũng xúc động không kém gì chúng tôi. Bà cúi xuống gạt nước mắt. Chú có lẽ là người dũng cảm nhất. Chú ngồi im nhìn ba mẹ con tôi. Tôi kéo hai đứa nhỏ vào lòng ôm lấy chúng. Cả nhà tôi khóc. Khóc cho niềm hạnh phúc đoàn viên. Khóc cho sự bắt đầu của một cuộc sống mới. Cho những niềm khao khát đã bị bỏ lại từ rất lâu. Chúng tôi là một gia đình. Buổi tối, tôi diện chiếc váy đen dài xẻ chút ngực với chiếc áo choàng được thêu rất đẹp. Phong cách mới cho những đứa eo chuối như tôi. Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ. Chú đứng đó nhìn tôi không chớp mắt. Kìa, chồng chị hình như chưa thấy chị mặc đẹp thế bao giờ à? Sao mà nhìn dữ vậy? Tôi cười, nhìn chú ngộ ghê, nhưng cũng mảnh bao trong bộ vest được là lượt cẩn thận. Tôi bước lại gần chú vẫn không rời mắt khỏi tôi. Sao mặc áo ngực trễ thế kia, hở hết cả da rồi, đẹp không? Đẹp, nhưng mà chỉ mặc ở nhà cho tôi nhìn thôi, tại sao còn phải hỏi? Cái lão già cũng hay ghen kinh khủng, tí thế thôi mà cũng... Chú tìm tìm kéo cái khăn che ngực tôi, phải thế này này. Tôi bật cười, chú già đừng như vậy chứ. Thế tôi, ai bảo em lắm người theo đuổi cơ? Người theo đâu ra, cháu làm gì có ai yêu cơ, cháu đang sợ ế đây này. Chú cười rồi nhéo má tôi một cái. Chúng tôi cùng nhau đi ăn sinh nhật đây. Buổi sinh nhật khá đông người, phần lớn đều trong giới làm ăn. Tôi hít thật sâu, thật ra tôi cũng chưa bao giờ được tiếp xúc với những chỗ như thế này. Đón tôi là một người bạn của chú. Hai vợ chồng đến rồi đấy à, vào đây. Tôi cúi đầu chào lịch sự rồi bước vào cùng chú. Tôi khoác tay chú, cố gắng nở nụ cười liên tục với những người mà chú đến chào hỏi. Người ta nói phụ nữ là một món đồ trang sức của đàn ông. Đi cùng họ, bạn không cần phải là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mà chỉ cần nắm rõ những quy tắc giao tiếp, luôn tỏ thái độ vui vẻ thân thiện nhưng đầy quý phái. Và quan trọng, bạn không cần phải nói nhiều, mà hãy nghe cho thật tốt. Nói đúng câu cần nói với người cần nói, thế là đủ rồi. Chú chủ động mang tôi đến đây để giới thiệu với bạn bè. Đứng đầu chú cũng giới thiệu, tôi là vợ chú. Điều đó khiến tôi rất vui. Người đàn ông sẵn sàng nói với cả thế giới rằng họ quen bạn, họ yêu bạn, chắc chắn là người đàn ông nghiêm túc với mối quan hệ dành cho bạn. Tôi hiểu chú thực sự nghiêm túc với tình cảm dành cho tôi. Tôi đứng phía sau chú, một tay vẫn níu cánh tay chú rất nhẹ, một phần giữ phép lịch sự, một phần để ông ấy biết tôi vẫn đang bám theo ông đây. Đừng lo, chưa thằng nào nhấc mắt. Nói chuyện một lúc thì một nhân viên nam thân quen xuất hiện. Ôi Duyên, lâu không gặp em ấy vẫn sexy như vậy, có khi còn nóng bỏng hơn nữa. Nhìn bộ ngực em lộ đến hai phần thế kia, thì mấy anh giai nào chả nuôi nước bọt. Các anh chuẩn bị vào viện khám mắt đi, bỏng cấp độ 3-4 ấy chứ. Thấy tôi và chú, Duyên đứng im, nhìn rồi cau mày. Người đàn ông đi trước em ấy, tôi chẳng xa lạ gì, rốt cuộc họ vẫn về một đội. Tôi cười nhẹ lịch sự chào em ấy. Duyên thì khác, tôi cứ tưởng Duyên tiếp xúc xã hội nhiều, ăn nói khéo léo vậy, mà nhiều lúc vẫn hành xử rất bản năng. Chú thấy chúng tôi nhìn nhau thì có vẻ ngại, kéo tôi đi chỗ khác để tránh họ. Chú sợ cô ấy à? Sợ ai? Duyên, có gì mà phải sợ? người yêu cũ của chú mà. Ờ, yêu nhau thắm thiết lắm. Ờ, tình tứ lắm. Ờ, hoàng dã lắm. Ờ, nhiều sừng lắm. Em thích chết hả? Tôi mím môi nén cười. Ông già chú đúng là rõ ràng sợ cô ta. Chả nhẽ tôi lại đoán nhầm. Nói thật với các bạn, khi người ta còn yêu, người ta còn quan tâm, thì bất cứ cái gì của người đó, người ta đều cho rằng tốt đẹp. Nhưng khi người ta không còn yêu nữa, thì người ta không còn muốn quan tâm. Và khi không còn muốn quan tâm, thì cái gì liên quan đến nhau sẽ trở thành phiền phức. Đã vậy, khi người ta cau mày thấy bạn phiền phức, có nghĩa là bạn nên biến đi cho bầu trời của họ bình yên. Tôi nhoẻn miệng cười, tôi hiểu chú ý mà. Một chút, chúng tôi ngồi vào bàn ăn, Duyên ngồi cách tôi không xa lắm. Được rồi, để xem em ấy xếp cuộc chơi ra sao. Này Vinh, người yêu chú đấy hả? Dạ, vợ em. Chú cười hớn hở khoe, mọi người quay ra hỏi han. Thế cưới khi nào? Dạ, em 3 tuần nữa. Ấy, tưởng... Mọi người nhìn sang Duyên. Tôi biết nhiều lần chú đi cùng cô ấy tỉnh tứ như vậy, cho nên mọi người cũng nghĩ thế cũng phải thôi. Tôi níu tay chú quay sang tôi cười nhẹ. Khi nào em tổ chức, mời các anh đến chung vui ạ? Nghe được câu đó, Duyên nhìn chúng tôi cau mày. Nhưng tôi biết trước mặt người đàn ông kia, cô ấy không dám động thủ. Không có ai ngồi cạnh một người, lại ghen với một người. Duyên đủ khôn khéo để hiểu điều đó. Tôi ngồi im, coi như tôi vô can trong chuyện này. Thế vợ Vinh làm gì mà giờ Vinh mới khoe tụi anh? Dạ, em là nhân viên cho một công ty. Nó là cánh tay phải của tao đấy, mà đang bị thằng này hớt mất rồi. Tôi giật mình quay lại. Sếp tôi, ôi, ông ấy cũng có mặt ở đây sao? Ấy, nhân viên anh xinh xắn chưa chồng thế này mà không nói cho chúng em biết. Nó khó tính, chắc gì đã đến lượt chúng mày. Chúng mày không nhìn thấy chồng nó đẹp trai, cao to thế này à? Anh coi thường chúng em thế, nhìn thế nhưng cũng như nhau cả thôi, khác nhau cái cơ chế hay là cách vận hành mà thôi. Tôi xin phép đứng lên đi vào phòng vệ sinh, Duyên cũng đứng lên đi theo tôi. Chúng tôi chạm mặt nhau trong đó, để xem Duyên sẽ nói gì với tôi nào. Chị cũng cáo già đấy, dụ được anh ta. Tôi nhếch môi cười, cảm ơn em đã quá khen. Duyên dường như muốn chọc giận tôi, cho nên thấy tôi tỏ thái độ thờ ơ như vậy, cô ấy không hề hài lòng. Cô ấy không biết rằng tôi kiểm soát cảm xúc rất tốt, bởi nếu như chúng ta cứ bộc lộ cảm xúc bản năng của mình ra, thì bạn không thể làm nghề bán hàng được. Duyên tiến lại phía tôi, chị đừng nghĩ chị thắng được tôi. Tôi đang lau mặt thì dừng lại nhìn Duyên, tôi nhẹ nhàng nói. Em, chị chưa bao giờ nghĩ sẽ đấu với em, nên chị nghĩ ở đây không có thắng thua. Chị nghĩ vậy sao? Chỉ đơn giản là thích thì yêu, không thích thì chia tay, đó là cảm xúc thôi mà. Vậy tại sao chị không chọn người khác mà yêu? Tại sao lại là anh ta? Chị nghĩ em phải có câu trả lời rồi chứ. Chị đừng có mà giả nai, đổ cáo già. Tôi cười, cô ấy nói đúng. Nếu nói tôi là cáo già cũng không sai đâu. Bởi sau ngần đấy năm ăn học, ngần ấy năm trả giá bằng mồ hôi và nước mắt, nếu không trở thành cáo thì đúng là cơm bố mẹ đổ xuống đất cho chó ăn. Tôi cười nhếch môi. Em quá khen rồi, chị chưa đến mức già vậy, chỉ là cáo non thôi, sao mà bằng em được. Tôi cố ý chọc tức cô ta. Duyên giận đến tím mặt, đứng sát vào tôi. Tôi nói cho chị biết, tôi sẽ không để cho chị yên đâu. Chị nhìn cái chân chị đi, tôi nghĩ sẽ không chỉ một đâu, mà có ngày tôi sẽ cho chị biết tôi là ai. Tôi cười khẩy, dọa tôi ư? Trước tiên, chị xin cảm ơn em, vì nếu em không làm vậy, thì bọn chị đã không đến được với nhau. Sau đó chị xin nhắc cho em nhớ vấn đề của em. Chị sẽ gửi cho em một số thông tin cần thiết. Em đừng tưởng, em cứ dở cái vốn có của em ra, thì em thích làm gì thì làm. Hoa cũng chỉ có đẹp một thời thôi, hết đẹp là bị ra thùng rác đó. Chị, cô ta trợn mắt nhìn tôi. Loại người như chị không xứng đáng để nói với tôi những câu như thế. Tôi cười. Chị đừng có tưởng sẽ sống hạnh phúc với anh ta. Chị chưa biết anh ta là loại người như thế nào đâu. Rồi đến lúc chị sẽ phải hối hận. Tôi sẽ chống mắt lên để nhìn chị phải đau khổ vì anh ta. Đấy mới là cái chị đáng nhận. Chị cảm ơn em đã quan tâm đến bọn chị nhé. Bởi nếu người đau khổ bây giờ là chị, thì người đau khổ tiếp theo chắc chắn sẽ chẳng là em nữa đâu. Những người như em không còn tư cách để cho anh ấy quan tâm, chứ đừng nói đến có chút tình cảm. Chị! Hai mắt Duyên đỏ ngầu, cô ta chỉ trực vồ lấy tôi để ăn thịt. Như lúc nãy tôi đã nói, Duyên chắc chắn không dám ghen tuông lộ liễu với tôi ở đây. Do vậy chọc tức cô ta mà cô ta không làm gì được, tôi lại càng khoái chí. Tôi cười khẩy, chị Bình, ở đây ai là chị Bình ạ? À? Là tôi. Tôi quay ra, chồng chị đợi ngoài cửa đấy ạ. À? Vâng, tôi quay đi ra cửa, nhưng quên chưa chào Duyên, nên tôi quay lại lịch sự chào. Chị chào nhá, cần gì cứ liên lạc. Nhưng mà em nên biết mình là ai đi, đừng nghĩ ai cũng tệ hại như mình. Chị! Cô ta mắt đỏ bừng quát tôi. Tôi nói cho chị biết, tôi sẽ không để cho chị yên đâu. Chị là đồ khốn. Tôi bước ra nhanh, chú đang đợi tôi ngay cửa nhà vệ sinh nữ. Thấy tôi chú bước lại. Em làm gì trong đó mà lâu thế? Cháu nói chuyện với Duyên. Có chuyện gì mà nói? Thì nói về chú ý. Hai gái yêu cùng một ông thì chả thế à? Vớ vẩn. Chú dắt tôi vào trong. Hóa ra là có người cần gặp tôi. Người chú định giới thiệu là chủ bữa tiệc này. Một người có tiếng trong lĩnh vực chúng tôi đang kinh doanh. Cũng là người có quyền trong xã hội. Tôi cúi đầu lịch sự chào, trưng lên cái biểu cảm ngây thơ của mình. Người yêu chú Vinh đây á? Vợ em ạ, xinh thế còn gì? Dạ, thì em có nói là xấu đâu. Chỉ hơi khó tính thôi ạ. Ôi, trông ngây thơ thế này mà nói là khó tính á. Này, kém nó chục tuổi không đấy? Dạ, chỉ 9 tuổi thôi ạ, chưa đến chục đâu anh. Mọi người cười, thế cũng nhiều tuổi phết rồi còn gì nhỉ? Để em đấy anh ạ. Người chỗ chú Quang nữa à? Vâng, một trong những sát thủ bên em đấy ạ. Thế cơ à? Ừ, thế thì mới trị được thằng Vinh này. Thằng em anh trông thế mà dại gái lắm em ạ. Em thông cảm nhá. Tôi cười, đàn ông ai chả vậy, phụ nữ bọn em thật ra bao dung lắm. Chuyện lớn hóa nhỏ, mà chuyện nhỏ thì bỏ qua. Các anh cũng vì công việc thôi mà. Eo ơi, được câu mát lòng không? Thằng Vinh sướng nhá. Như vợ anh là chết với nó rồi đấy. Dạ. Chú nhìn tôi cười. Hôm nay chú mới thấy được khả năng ăn nói của tôi, chứ bình thường tôi cũng ngây nga ngây ngô thôi mà. Chúng tôi nắm tay nhau và nhận được sự chúc mừng của rất nhiều người. Tôi biết Duyên đang nhìn chúng tôi, trong lòng có chút đắc ý. Ít ra cô ta cho đến giờ phút này cũng chỉ biết đứng bên ngoài mà nhìn tôi hạnh phúc. Còn chưa biết cô ta sẽ giở trò gì, nhưng kệ đi, tôi vui là được, vui đến mức chẳng chịu đề phòng. Chúng tôi ra về, nhìn cái bản mặt hớn hở của chú, chồng có ghét không? Khuôn mặt chú đỏ hai bên má vì uống rượu. Tôi nhớ lần trước tôi hôn cái ông say này mà tưởng như say theo. Mà chính cái hôm ông ấy say đấy, chúng tôi lại làm việc đó. May mà tôi không dính trưởng ngay lần đó, không thì em bé của tôi biết có ảnh hưởng gì hay không. Sao, hôm nay em vui không? Vui ạ. Mệt không? Ăn với chơi thì mệt cái gì? Hôm nay tôi nói chuyện với sếp em rồi, xong vụ này sếp phải trả lại người cho tôi. Dùng người của tôi thế đủ lắm rồi đấy. Chú Hâm, hẹn nửa tháng nữa, không xong cũng phải về. Về làm gì? Về để chuẩn bị. Chuẩn bị gì? Chuẩn bị đẻ, lót ổ trước ý. Chú vớ vẩn. Ai vớ vẩn? Đừng có mà linh tinh, để im cho cháu còn làm việc. Này, em hứa với tôi rồi đó, nhớ không? Ờ, được rồi, nhớ rồi, nói nhiều thế. Chú cười cái sự cùn cùn của tôi. Cãi nhau với tôi là không được đâu, tôi cho thắng đấy. Tôi cho theo kiểu cùn đây này. Tiếng điện thoại của chú kêu. Alo, chú nghe điện thoại rất nhanh rồi quay đầu xe. Chú đi đâu đấy? À, đối tác nước ngoài vừa mới xuống sân bay, giờ họ về khách sạn. Để họ nghỉ, có gì mai bàn? À, có bản hợp đồng quan trọng, nên tôi muốn gặp họ để đàm phán ngay. Vậy chú gọi họ xem, họ có đồng ý gặp chúng ta hay không chứ? Không cần đâu, họ sẵn sàng rồi. Chú tự tin ghê. Chú cười, cái gì chứ, cái này tôi tự tin lắm. Chú đưa tôi đến khách sạn, chúng tôi vào thang máy. Chú bấm tầng cao nhất. Này, khách nhà chú nhàn ghê, đi quãng đường xa lại còn leo lên tầng thượng. Ở đó view đẹp, chả mấy khi được ngắm Hà Nội về đêm. Tôi cười, cháu chỉ mong mỗi góc thành phố in hình tờ tiền để ngắm thôi. Chú lườm, tôi khúc khích cười, phụ nữ ai mà chả yêu tiền các bác nhỉ? Đến rồi. Chú dắt tôi vào trước cửa phòng, tôi nhìn chú. Chú gọi điện cho họ đi. Ừ nhỉ. Chú cầm điện thoại lên bấm bấm alo rồi cúp máy. Em mở cửa vào đi, họ bảo cứ vào đấy. Tôi tin chú, từ từ mở cửa ra, nhìn trước nhìn sau rồi bước vào. Bên trong căn phòng tối om, chả thấy bóng dáng người khách nào hết. Hay chú lừa tôi để vào khách sạn? Chú làm gì có ai ở trong này? Tôi không nghe chú trả lời, giật mình quay lại thì không thấy chú đâu. Căn phòng tối làm tôi thấy bối rối. Chú già, đừng có mà đùa người ta như thế. Im lặng, không có tiếng nói. Chú già kia! Sau câu nói đó, đèn trong phòng vụt sáng. Ánh sáng chiếu từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Khung cảnh trong phòng hiện ra. Căn phòng được trang trí khá đẹp. Tuy không có nến lãng mạn, nhưng cũng đủ để thấy một không khí ấm áp. Bài hát cất lên là bài hát của Tri Dân. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em kề bên là người mang đến cho anh những tiếng cười. Tôi thích nhất câu này đấy. Chú già tôi đứng đó, cầm bó hoa trên tay. Thấy tôi đứng im, chú bước lại, một chân quỳ gối đưa bó hoa lên trước mặt. Tôi bất ngờ và xúc động đến mức chỉ biết đứng im nhìn chú. Em, cảm ơn em đã đến bên tôi những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời. Tôi cảm ơn em đã cho tôi cơ hội này. Cảm ơn vì em đã chờ tôi đến đón. Bây giờ tôi ở đây, muốn hỏi em ba điều. Em đồng ý nhé. Tôi gật đầu. Em có đồng ý về nhà cùng với tôi không? Tôi nhìn vào mắt chú gật đầu. Em đồng ý nấu cơm cho tôi mỗi ngày nhé. Tôi xúc động, nhưng cũng gật đầu. Chú rút cái nhẫn trên bông hoa đưa ra trước mặt tôi. Hứa với tôi, không bao giờ rời xa tôi. Làm vợ tôi nhé. Tôi khóc, tôi xúc động đến mức không thể kìm được nước mắt của mình. Tôi gật đầu. Ôi, tôi mong giờ phút này lâu lắm ấy chứ. Có một hoàng tử cưỡi con bạch mã đến và nói làm vợ anh. Ôi, sao tưởng như trong mơ thế này. Chú nắm tay tôi rồi đeo chiếc nhẫn vào đó và giao nhiệm vụ cho tôi đeo chiếc còn lại cho chú. Chúng tôi lồng bàn tay cho đôi nhẫn gặp nhau, giống như một sự hòa hợp. Chú ôm siết lấy tôi vào lòng, hôn lên trán tôi một nụ hôn nồng ấm, sau đó cúi xuống lau nước mắt cho tôi. Phụ nữ, nếu ai trong trường hợp của tôi cũng khóc như tôi cả thôi, khóc vì quá hạnh phúc. Chú hôn lên môi tôi, hôn nhẹ, tôi bám tay vào eo chú. Chú biết tôi thường hay ngạt mũi mỗi khi khóc, nên lần này không hôn mạnh mà để tôi thở từ từ, vì lần này tôi đâu có rổ lên như những lần trước đâu. Giờ tôi mềm nhũn rồi, tôi khuất phục. Thấy chú như vậy, tôi chủ động vít cổ chú xuống hôn. Chúng tôi ôm nhau, trao nhau màn dạo đầu nóng bỏng. Tự nhiên tôi sực nhớ, để cháu gọi điện cho bố là về muộn, không lẽ nghe chửi cả lũ bây giờ. Về muộn là mấy giờ về? Thì lúc nào xong thì về. Làm gì mà xong? Hôn. Cháu sẽ xin phép bố cho cháu ở lại hôn trai một tí. Còn bố cháu bảo chỉ hôn thôi, không được sờ thì có bé đấy. Chú bật cười, nhấc cái điện thoại của tôi khỏi tay tôi rồi tắt máy. Tôi xin phép bố rồi. Chú xin phép á? Em không tin à? Tôi tin chứ. Chú già của tôi với bố già tôi hợp nhau lắm mà. Chỉ có điều bố tôi mà đồng ý cho tôi về muộn với chú là khác gì bố tôi đồng ý thả hổ về rừng. Hay là bố tôi chính thức bán rẻ con gái ông cho chú rồi. Bố ơi là bố, tưởng bố chỉ dại gái thôi, đằng này dại cả trai nữa. Tôi cười lườm yêu chú. Việc đưa con người ta vào khách sạn có trong đơn xin phép của chú không? Có. Trong đấy ngoài việc đưa con bố vào khách sạn còn có mục cho con bố ăn trái cấm nữa. Bố cũng gật đầu. Bố bảo chúng mình làm gì thì làm, mình đặt đâu bố ngồi đấy mà. Tôi đánh ngược chú. Chú cười rồi siết chặt lấy tôi. Em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng gì cơ? Cho đêm tân hôn của chúng mình. Tôi cười. Thế lần trên Tam Đảo là gì nhở? Đó là đêm động phòng, đêm ấy không tính. Tôi cười rúc rích. Chú nói như thế cháu chạy đâu mất hướng rồi, sao không để tự nhiên? Tự nhiên nhiều rồi, giờ muốn tự do. Tự do gì? Rồi sẽ biết. Chú cúi xuống hôn tôi, bàn tay không ngừng xoa ngực tôi rồi bóp mạnh. Chiếc váy của tôi trở nên mỏng manh. Tôi đầu tư cả triệu vào đấy rồi đấy. Tôi kéo tay chú ra phía sau. Chú kéo khóa. Chiếc váy dần dần chia tay khỏi cơ thể tôi. Chú thích thú. Hai bàn tay bám lấy hai bên ngực tôi. Cái miệng liền láu không chịu rời môi tôi. Tôi nóng lắm rồi. tôi chủ động kéo thắt lưng, cởi cúc quần cho chú. Tôi bây giờ lại thấy bộ đồ này quá rườm rà. Tôi đặt chú đứng đó, hôn nhẹ lên môi, lên cổ và xuống dần dần. Chú nhìn tôi ánh mắt say đắm, cho đến khi chú nhận ra tôi đang chủ động, chú gật đầu. Con Oanh, là con Oanh dạy tôi đó. Tôi nghe rõ tiếng chú thở, bàn tay chú xoa đầu tôi, tiếng rền rỉ kích thích vô cùng. Tôi biết rồi, thảo nào mà con Oanh lại nói với tôi như vậy, nó đúng là chuyên gia. Đến khi không chịu được nữa, chú kéo tôi đứng lên rồi đặt tôi xuống giường. Chúng tôi quấn lấy nhau. Ôi bây giờ là mùa đông, căn phòng là căn phòng cao nhất khu vực này, đáng ra nó phải lạnh nhất, đằng này lại là nóng nhất. Chúng tôi cứ trao cho nhau những ngọt ngào, những khát khao người đàn ông đang cùng tôi viết tiếp câu chuyện của cuộc đời, là những hạnh phúc và những khổ đau, là những yêu thương đi cùng với những giận hờn. Đến giờ phút này, câu chuyện của tôi vẫn đẹp như một câu chuyện cổ tích mà bao người hằng mơ ước. Có những điều mà con người ta luôn đánh lừa chính bản thân mình, tự ảo tưởng cho những điều vô cùng tốt đẹp và viên mãn sẽ luôn theo chúng ta đến đời đời kiếp kiếp. Khát khao hạnh phúc không phải chỉ là của riêng bất cứ ai. Tôi nói vậy bởi vì tôi cũng như mọi người, tôi mong mỏi hạnh phúc sẽ theo tôi và người đàn ông ấy cho đến cuối cùng của cuộc đời. Tôi tin tưởng tôi đã tìm được một nửa phù hợp nhất, nhưng có những vấn đề về họ mà khi bạn phải trực tiếp ở bên họ mới cảm nhận được rằng thế giới đâu chỉ có một màu của tình yêu.